One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732, chương 393, Benetanyas Itermimir. Nghĩ tới chỗ này thời điểm hay gần thân thể thình lình bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Odin Tempis Quyền. Odin Tempis Quyền làm hay gần cường đại nhất chiêu thức. Mỗi lần bộc phát thời điểm thậm chí đều có thể bộc phát ra cường đại uy áp, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng lại có một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là phóng thích một lần về sau, hay gần lực lượng toàn thân đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng sẽ phải gánh chịu đến to lớn tổn hại. Chỉ nói là dưới loại tình huống này, đối với Hagen tới nói đã không có lựa chọn khác. Odin Tempis Quyền bỗng nhiên bộc phát. Hagen giống như là cây khô gặp mùa xuân bình thường, tại to lớn thánh quang bao khỏa phía dưới biểu hiện ra lẫm liệt khí thế. Không chỉ có như thế, cả người hắn cũng bởi vậy trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Trong nháy mắt, Hakuen giống như là bị phong tỏa lại, thế mà chỉ có thể đứng tại chỗ. Thần uy cuồn cuộn, Hakuen lạnh lùng, cho dù thân thể của hắn bị phong tỏa, nhưng là không có nghĩa là lực lượng của hắn cũng sẽ bị hạn chế. Lúc này chỉ thấy trước mặt Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người bỗng nhiên phun ra một cỗ to lớn đấu khí. Đấu khí cuồn cuộn, hóa thành một tia sáng hướng thẳng đến trước mặt Hagen quét bắn tới. Thiên địa vì đó chấn động. Hakuen trùng điệp một kích trực tiếp cùng Hagen xông kích ở cùng nhau. Đồng thời trực tiếp bạo phát ra lực lượng khổng lồ, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều phá hủy. Mà trên thực tế, bốn phía phương viên 10 cây số bên trong băng cứng toàn bộ nổ tung ra. Vụn băng bay múa, như là gió táp mưa rào bình thường, làm cho người hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Bởi vì chấn động to lớn, trực tiếp đưa tới cũng đồng dạng tồn tại ở nơi cực hàn God Warrior nhóm. Lập tức bọn hắn liền đều nhao nhao nhanh chóng hướng về bên này đánh sâu vào tới. Mà tại bộc phát giải đất trung tâm, bốn phía hết thảy càng là ầm vang ra hố to. Mà tại hố to hai bên, Hakuen thân thể hiện đầy vết thương. Bất quá những này vết thương đối với Hakuen tới nói bản thân lại không tính là gì. Một bên khác Hagen thì giống như là bị rút khô khí lực. Cả người hắn tại phóng thích xong một chiêu này về sau, thình lình thở hồng hộc nửa quỳ trên mặt đất, lộ ra 10 phần cố hết sức. Vừa rồi thi triển Odin Tempest Quyền đã tiêu hao toàn thân hắn đấu khí, thậm chí hiện tại thân thể đều đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Toàn trí toàn năng, suy suy. Tại toàn trí toàn năng tác dụng phía dưới, Hakuen thân thể thình lình khôi phục được 5 giây trước đó trạng thái. Thân thể đã không có bất kỳ tổn hại. Cái gì? Hagen giật nảy cả mình, một mặt bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt Hakuen. Mình thật vất vả đả thương đối thủ, nhưng là đối thủ nhưng lại tại trong nháy mắt lần nữa khôi phục. Điểm này đối với Hagen đả kích thật là quá lớn. Bất quá đối với hắn mà nói hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì chỉ thấy Hakuen cả người trùng điệp bỗng nhiên một cái trùng kích, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt Hagen mà đi. Giờ khắc này, Hagen trực tiếp bị vô số đấu khí bao vây lấy. Hắn đã không đường có thể trốn. Phanh, sau một khắc đầu của hắn liền trực tiếp nổ tung ra. Tại nổ bể ra về sau liền nhìn thấy vô số máu tươi trực tiếp dâng trào lên. Hiện tại 10 phần hoảng sợ. Mà tại máu tươi phun trào phía dưới, Hagen thân thể ầm vang ngã xuống đất. IBM trực tiếp xung kích tới, đồng thời đem trước mặt Hagen thân cho lại lần nữa tiêu hóa hấp thu. Cũng là tại cùng thời khắc đó, liền nhìn thấy trước mặt Viêm trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế dùng đấu khí phong bế Hagen Godrop. Cái viên kia Odin bảo thạch cũng bởi vậy bị phong tỏa tại đấu khí lĩnh vực bên trong. Hakuen híp mắt, cả người lạnh lùng mà nhìn xem đấu khí trong lĩnh vực chính đang không ngừng xoay tròn lấy Odin bảo thạch, lập tức lại là chấn động, bàn tay lớn trực tiếp đem Odin Lam bảo thạch cho nắm ở trong tay. Cũng là bị bắt lại thời điểm, hay gần Odin Lam bảo thạch mới không có vẻ dãy giụa. Lập tức Hakuen lại nhanh chóng lấy đấu khí mang theo God Rope, đồng thời thẳng hợp trong đó lực lượng xử lý tốt những này. Về sau Hakuen mới phát hiện mình IBM số lượng lại lần nữa tăng lên một đầu. Chỉ bất quá nói hiện tại cái này đối với hắn mà nói dụ hoặc tính vẫn là quá nhỏ. Hakuen lạnh lùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình phương nam, có người đến. Nhìn tốc độ của những người này ngược lại là rất nhanh, thế mà ngay đầu tiên cũng đã hướng phía hắn tới bên này. Bất quá Hakuen cũng không để ý những này, hắn đứng tại chỗ không chờ một lúc, một bóng người đã tốc độ rất nhanh hiện ra ở Hakuen trước mặt. Tên này God Warrior chính là Benetanyas Itermimir, người giết chết Hagen. Khi nhìn đến tại chỗ tình huống về sau, Mimir lập tức liền phản ứng lại. Vâng, Hakuen lạnh lùng gật gật đầu. Hừ, thật sự là một cái tên ghê tởm a. Đã ngươi giết chết đồng bạn của ta, như vậy ngươi tất nhiên cũng muốn vì hành vi của mình trả giá đắt mới được. Mimir cười lạnh xông Hakuen nói ra. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Mimir. Chờ ngươi có thực lực đối phó ta rồi nói sau. Hừ. Nghe nói như thế về sau Mimir đôi mắt lập tức liền phun trào ra ngọn lửa tức giận. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn nặng nề mà hướng phía trước đánh tới đại chiến. Trực tiếp bắt đầu, ầm ầm, Mimir một quyền tức giận hướng phía Hakuen xung kích tới. Xoạt, nương theo lấy bỗng nhiên một cái trùng kích thời điểm, bốn phía băng cứng lại lần nữa bị oanh vỡ ra. Thân thể không ở chấn động. Thụ cầm quang tốc quyền, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Mimir trực tiếp lấy ngón tay phóng ra ánh sáng nhanh chùm sáng đến. Công kích Hakuen, uy lực vượt xa phổ thông quang tốc quyền. Oanh, oanh, vô số chùm sáng trực tiếp ở trong không gian không ngừng chấn động. Tốc độ 10 phần hung mãnh, không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể nhìn thấy trên bầu trời lóe ra hào quang 7 màu. Khi những quang thúc này liếc nhìn hết thảy thời điểm, hết thảy tất cả đều đi theo đang nhanh chóng oanh minh. Phanh, rất hiển nhiên, tất cả công kích đều là hướng lên trước mặt Hakuen mà đến ầm ầm. Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái, cả người tại thời khắc này đột nhiên bạo phát ra vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm ngập trời, với lại tách ra 10 phần mộng ảo quang mang. Oanh! Thiên địa vì đó chấn động, vô số quang mang tại thời khắc này không ngừng ngưng kết, không ngừng vỡ vụn, không ngừng mà đánh vào cùng một chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.